muốn có nhiều tiền, ai cũng muốn hào quang rực rỡ như tiên, ai cũng muốn số mình đẹp khỏi xóa đó hơn thiệt, muốn gì là phải có được liền, ai cũng phải dành giật cho một ngày mai, đó là lời thành thật của bất kỳ ai. Đây là trận bóng kéo dài, dù đúng hay sai, một lần bị phạm luật tàn tật là còn may. Người trọng tài thì quay đi với như chẳng thấy gì, trừ khi được tiếp cho vài tờ vào ví. Đồng đội thì mải mê chờ đến lượt thay thế, xảy ra một nhịp cũng sẽ khó mà bì. Và ta cầm mọi lời khen chê để nằm trong phép tính, khán đã hết vé người ta mới hết mình. Ai cũng lên kế hoạch cho từng quyết định, để đoạn kết chỉ là của riêng mình. Vòng đời cứ để quay vội vàng, dù nguồn sống đã sớm lụi tàn. Đời người có khi mua phải những dối gian, khi ngã ra cho lòng tham. Sự hào nhoáng dấu đi đau thương, giật mình thoáng thấy ta trong gương vỡ nát. Bởi vậy nên ai cũng cần giàu sang, khoác lên mình đời hết khô khan. Bao anh nhìn thèm khát mơ ngang, năm thế gian phía sau vô lăng. Đời giang trang cho lãng mạn, mọi việc thật dễ dàng. Đời giang trang cho lãng mạn, mọi việc thật dễ dàng. Yeah, rừng vàng biển bạc giờ đi không tiễn, khi ai cũng mải mê bơi trong dòng tiền. Đất mẹ cứ đem tiêu đi cả vốn liếng, vì cần gì tốt gỗ khi nó sơn vẫn còn nguyên. Đánh nhau răng co, cả thế gian mỗi người xé một màu chẳng bỏ. Để rồi nhìn nhau lắc đầu nhăn nhó, khi nơi mình sống dần nhuốm màu tàn tro. Ai cũng thích vui cũng thích được tùng, sống phải xa hoa mới là biết sống. Còn rất thải gì trên này ngày càng chất đống, thì chẳng ai muốn bàn tay dọn cho mất công. Đúng vậy, chơi đi đã, vui đi đã, chơi lúc ngày mai ta cứ xóa vội gì mà. Cầm một tiền sẽ thấy mọi lỗi lầm trôi đi xa, chỉ cần phá đi nơi ta gọi là nhà. Vòng đời cứ để quay vội vàng, dù nguồn sống đã sớm lụi tàn. Đời người có khi mua phải những dối gian, khi ngã ra cho lòng tham. Sự hào nhoáng dấu đi đau thương, giật mình thoáng thấy ta trong gương vỡ nát. Bởi vậy nên ai cũng cần giàu sang.